ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 280, lần đầu gặp gỡ, 3. Góc truyện audio.com, editor, may Cố Thanh Thanh có điểm kỳ quái nhìn anh, lắc đầu, sao có thể, sao lại không, không phải còn uy hiếp anh ta sao? Cố Thanh Thanh nghe Lãnh Tư Thành càng nói càng lạnh, thậm chí đến ánh mắt cũng càng ngày càng lạnh. Vẻ mặt mê hoặc, cô nghe nói sau khi Mạc Đông Dương chụp ảnh cho cô đã đoạt giải. Từng gửi tin nhắn qua chúc mừng anh ta, có phải bị anh ta hiểu lầm hay không? Cô lắc đầu nói, tớ không có, tớ chỉ là gửi tin nhắn chúc mừng cậu ấy mà thôi. Lại còn dám chống chế, cũng may Mạc Đông Dương và Từ Tử Câm từng tiêm châm dự phòng cho anh. Bằng không anh thật đúng là sẽ bị bộ dáng thanh thuần của Cố Thanh Thanh lừa. Kỹ thuật diễn lợi hại như vậy, sao không đi làm diễn viên, chỉ chụp ảnh, quá nhân tài không được trọng dụng. Giọng nói Lãnh Tư Thành lạnh hơn, còn khinh thường nhìn cô trên dưới. Chụp ảnh với cậu ta bao nhiêu? Chụp ở nơi nào? Cố Thanh Thanh nghĩ, trong nhà là nhiều nhất, còn có một chút ngoại cảnh, trên mặt cỏ, trong rừng cây cũng có. Lãnh Tư Thành giận dữ, Mạc Đông Dương tên khốn kiếp kia, cậu chơi còn rất vui ha, lại có thể chơi tới mặt cỏ cùng rừng cây, bao nhiêu tiền, lần này Lãnh Tư Thành đến ứng phó cũng lười ứng phó rồi. Trực tiếp hỏi giá, bao nhiêu tiền gì, Cố Thanh Thanh nhíu mày, muốn những ảnh chụp trong tay cô, muốn bao nhiêu tiền, Lãnh Tư Thành trực tiếp cúi đầu, mở ví tiền ra. Báo con số, có thể được tôi sẽ cho. Đừng quá lòng tham, cậu nói cái gì? Lần này Cố Thanh Thanh nổi giận, cho dù cô còn không rõ Lãnh Tư Thành đang nói cái gì. Nhưng cũng đại khái biết được, anh nói không phải chuyện tốt, tôi nói cái gì chính trong lòng cô biết rõ. Lãnh Tư Thành thật là cảm thấy lúc trước mình chính là mắt bị mù. Lại có thể nhìn lầm cô ta. Lúc ấy thấy cô ta bị xe mình đụng phải còn không cần phụ trách. Lại cười mi mắt cong cong bộ dáng nhìn qua thực ấm áp. Anh còn tưởng rằng, cô thực thanh thuần, thực đáng yêu, không nghĩ tới cô lại có thể là loại người này. Học sinh cao trung mà thôi, liền đi ra ngoài bán thân, còn dám chụp ảnh sex uy hiếp. Lãnh Tư Thành đến nói chuyện với cô cũng lười nói. Trực tiếp rút từ trong ví tiền ra một tờ tiền trăm đồng giá trị lớn. Đòi tiền phải không? Những tiền này có đủ hay không? Cậu mới là bán thân. Cả nhà cậu đều là bán thân. Cố Thanh Thanh rốt cuộc nghe hiểu. Lãnh Tư Thành lại có thể xem cô thành người như vậy. Bọn họ có tiền ghê gớm lắm sao? Có tiền liền có thể tùy tiện khinh bỉ người khác. Dẫm đạp tự tôn của cô. Khách trương.